Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, dị năng lôi thẻ bài pháp tắc. Đường kiếm trở về tới Ngọc Kinh lúc, đã là hơn 10 giờ đêm, bởi vì không cần chạy về thấy Trình Bách, hắn liền chạy trước một chuyến truy nã cục, tiêu hao 48.000 điểm liên bang điểm cống hiến. Trực tiếp mua đổi 3 cửa chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật, 1 cửa thành thần pháp. Cái này 3 cửa chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật theo thứ tự là thẻ bài siêu phụ tải. Lấy thẻ bài báo phế một cái giá lớn, đổi lấy thẻ bài có thể hiệu phát huy mấy lần uy lực trạng thái. Phế thẻ lại lợi dụng, đối với thẻ bài tiến hành cải tạo, thẻ bài như bị hư hao. Sẽ căn cứ thẻ bài pháp tắc lực lượng khôi phục duy trì một đoạn thời gian công hiệu. Duy thì thời gian kết thúc mới có thể cuối cùng báo hỏng. Thẻ bài có thể hiệu siêu cường hóa. Đem thẻ bài các loại có thể hiệu lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thành thần pháp tắc là dị năng lôi thẻ bài pháp tắc. Đường kiếm dự định đem cái này cửa thành thần pháp đưa cho Norman hắc thủ. Đến tận đây. 9 cửa đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật, trừ thẻ bài có thể hao tổn giảm bớt, thẻ văn chuyên chú, thẻ bài phân giải, cái này 3 cửa đối với đường kiếm mà nói tạm thời tác. Dụng không lớn kỹ thuật, cái khác 6 môn kỹ thuật đường kiếm đều đã hoàn toàn tập hợp đủ. Chỉ bất quá cái này 6 cửa đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật dù cho đem tới tay, nghĩ phải học được nắm giữ đồng thời thành thạo vận dụng. Vậy vẫn là 10 phần khó khăn, cho dù đường kiếm có được thẻ đỏ máy gian lận, có thể sử dụng trí tuệ thụ động thiên công năng tăng cường ngộ tính. Khoảng thời gian này đến nay hắn cũng chỉ là thành thạo nắm giữ thẻ bài thứ nguyên thu về. Đối với thẻ bài siêu tổ hợp, cái này cửa đỉnh tiêm kỹ thuật, còn dừng lại tại nghiên cứu học tập lý luận giai đoạn, chưa từng chân chính thực tiễn. Về phần thẻ bài phụ ma, kỹ thuật, vậy thì càng là còn chưa đọc lướt qua. Bất quá những này đỉnh tiêm kỹ thuật đều là kỹ nhiều không ép thân. Trước làm tới bí quyết ký ức xuống tới, về sau tổng sẽ từ từ nắm giữ học được tăng cường tự thân thẻ tổ thực lực. Về đến nhà, nghe Tôn Nghệ Huỳnh cùng cha mẹ nói lên Trình Bách lưu lại thổ đặc sản. Khi thấy hai cái dương sắp xếp gọn phát ra nồng đậm linh môi năng lượng trứng gà cùng lá trà lúc, đường kiếm không khỏi cũng là hơi ngạc nhiên. Trình Bách cũng là có lòng, vậy mà có thể làm đến xa xỉ như vậy trứng gà ta cùng lá trà. Cái này loại bị linh môi năng lượng thấm vào chế tác trứng gà cùng lá trà, hắn ở kiếp trước đều căn bản chưa từng gặp qua. Ca, người nhận biết bằng hữu làm sao đều như thế hào a? Đây là trứng gà ta sao? Là thổ hào thổ đi. Đoán chừng cũng chỉ có thổ hào mới ăn đến lên. Đường Duyệt Duyệt nhìn xem trong dương bị thẻ năng, tinh hộp sắp xếp gọn trứng gà ta, lại thèm lại không dám đưa tay nói. Ta đều tại lưới bên trên tra xét. Cái này trứng gà ta một viên liền phải giá trị 40 vạn đồng liên bang đâu. Còn có cái này linh vụ trà, 1-2 liền phải 50 vạn, cái này ít nhất phải có 8 lượng đi. Ta nghe nói cái này trứng gà ăn có thể dưỡng nhan, còn có thể tăng phúc sinh mệnh lực. Nước trà uống, cũng có thể tăng lên người trí lực, có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Đường Lâm nhíu mày nói, tiểu kiếm, nghe nói người kia là chiến tranh bộ. Đây chính là trọng yếu cơ cấu bộ cửa. Mà lại hiện tại chính là thời kỳ chiến tranh bộ đại quan kia cũng là anh hùng a. Hắn muốn mời ngươi làm chuyện gì ngươi thì giúp một tay đi, cũng không cần thu hắn những này thứ quý giá như thế. Tôn Nghệ Huỳnh xấu hổ nhẹ giọng nói, tiểu kiếm, cái kia Trình quan viên nói đây đều là trứng gà ta loại hình thổ đặc sản, ta coi là cũng thật đều cũng không quý giá, cho nên tốt. Cha, tiểu Huỳnh, các người cũng không cần quá để trong lòng bên trên. Đường kiếm cười nhạt nói, những vật này cũng không mắc nặng, thu cũng không có việc gì. lại cho người ta lui về. Đoán chừng đối phương đều cho là ta là không muốn làm sự tình. Ca, người ta còn thưởng cho ta 10 cái hoàng kim minh, cha lại muốn ta lui cho người khác. Ta coi như lui cũng chỉ có thể lui một bộ phận a. Dù sao chúng ta trang web muốn phân một nửa đi, liên bang thu thuế còn muốn lấy đi 11,2%. Đường Duyệt Duyệt nhỏ giọng nói, hai tay giãy giụa 10 ngón có chút khẩn trương, sợ Đường Kiếm muốn nàng lui. Đường Kiếm một chút nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, không cần lui, cái này cũng liền 1 triệu đồng liên bang. Các ngươi đều tâm bình tĩnh điểm, nhất là ngươi, trước ngươi bắt ta siêu cấp dịch dinh dưỡng trực tiếp cho ăn ký sinh trùng. Cái kia dịch dinh dưỡng đều là 500.000 đồng liên bang một bình. Ngươi tiêu xài lên không thấy được đau lòng. Ca, vậy ta không biết mà. Đường Duyệt Duyệt xấu hổ lại phiền muộn. Bị Đường Kiếm kiểu nói này, nàng trong lòng nhất thời lại bắt đầu giọt máu thịt đau nhức. Đúng lúc này, Đường Kiếm tinh thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hòa gẹt 2 cái dương bên trong tất cả vật phẩm liền khắp nơi cha mẹ cùng Đường Duyệt Duyệt đám. Người giật mình ngạc nhiên ánh mắt hạ tất cả đều phiêu lơ lửng. Đường Kiếm vận dụng tinh thần cảm giác thoáng kiểm tra một lần đồ vật đều không có vấn đề gì về sau. Lúc này liền yên tâm lại, nói cho người nhà đều thoải mái tinh thần đi dùng ăn. Sau đó liền lôi kéo Tôn Nghệ Huỳnh, mang theo Norman Hắc Thủ cùng nhau lên lầu. Duyệt Duyệt, vừa mới ca của ngươi kia là sử dụng cái gì thẻ bài mới khiến cho đồ vật đều bay lên? Đường Lâm hiếu kỳ kiểm tra đồ vật hỏi. Đường Duyệt Duyệt chột dạ nói. Hẳn là đúng không? Không phải những vật kia làm sao sẽ đều thoát khỏi trọng lực bay lên? Anh ta hiện tại có thể đều biết bay. Đó cũng là thẻ bài lực lượng. Vậy ngươi hiện tại cũng là thẻ sư. Ngươi có thể bay sao? Đường Lâm nói. Đường Duyệt Duyệt không có ý tứ nói. Không được. Bất quá cho ta 1 chương phi hành công có thể thẻ bài. Hẳn là có thể. A, Đường Lâm lộ ra cảm khái thần sắc. Cầm lấy 1 viên óng ánh sáng long lanh phát sáng trứng gà ta dò xét. Vẫn là thành thẻ sư tốt. Hiện tại ngược lại là tốt, ta đều có thể ăn bên trên xa xỉ như vậy đồ vật. Có lẽ ta và mẹ của ngươi lúc nào cũng có thể thành thẻ sư. Cái này đồ tốt liền đều lưu cho Duyệt, Duyệt cùng Tiểu Kiếm ăn. Bọn hắn là thẻ sư ăn được nhiều có chỗ tốt. Chúng ta 2 cái lão gia hỏa ăn cái gì? Trần Liên Dung không vui nói. Đường Lâm khẽ đảo mắt, cho nên nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn. Tiểu Kiếm hiện tại cũng không cần ăn những vật này. Cấp quá thấp biết sao. Hiện tại nhà ta cũng giàu lên. Nên ăn một chút. Nên uống một chút. Giống Tiểu Kiếm nói đến. Đừng sợ dùng tiền. Ngươi có còn muốn hay không về sau có thể sống lâu một chút thời gian. Nhiều bồi hài tử mấy năm. Ngoặc kép. Tầng 2. Đường Kiếm nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh cái kia bồng bột sinh mệnh lực. Mặt bên trên nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Khải linh thể không hổ là khải linh thể. Cái này ngắn ngủi bán nguyệt mà thôi. Lão sư ngươi hiện tại sinh mệnh lực lại đã là nhanh đạt tới 2 sao thẻ sư mức cực hạn. Nửa tháng, Tôn Nghệ Huỳnh từ chỉ có hơn 800 sinh mệnh lực tăng lên tới lúc này tới gần 999. Tốc độ này so với Đường Kiếm khả năng không bằng. Nhưng so sánh cái khác người bình thường, vậy liền mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tôn Nghệ Huỳnh bưng tới ly cà phê cười nói, Hắc Thủ đại ca lo lắng ta sinh mệnh lực tăng lên quá nhanh. Còn mỗi ngày chỉ điểm ta rèn luyện tôi luyện, làm ta căn cơ vững chắc, không phải khả năng nhanh hơn chút. Norman Hắc Thủ tại một bên khác bàn trà bên trên cắt điếu xi. Gà nói, huynh đệ. Nhỏ cháu cũng không giống như ngươi. Thực lực tăng lên nhanh còn có thể thành thạo vận dụng trưởng khống. Cho nên ta thoáng đè ép nàng tăng lên tốc độ. Nhưng dù cho dạng này nàng cái này tu hành tốc độ cũng rất kinh người. Đường Kiếm gật đầu. Đấy là đúng. Ta là có đặc thù nguyên nhân. các ngươi không học được. Bất quá hiện tại ta cảm ngộ pháp tắc về sau, mặc dù cảm ngộ tốc độ là nhanh, nhưng vận dụng trường khống pháp tắc lực lượng lại rất khó như cánh tay khu xử. Cũng cần tôi luyện rèn luyện. Nói đến đây, mắt thấy Norman hắc thủ con mắt lóe sáng lên. Đường kiếm cười nói, hắc thủ, ngươi hiện tại sinh mệnh lực cũng khôi phục lại 26 tả hữu. Tinh thần lực đại khái tại 700 tả hữu đi. Ta trước đó nói qua sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Ngươi nhìn, đường kiếm nói, trong tay một tấm chuyên dụng lấy chứa đựng tin tức tư liệu màu lam quang não thẻ liền xuất hiện. Theo lực lượng tinh thần của hắn lơ lửng, bay về phía Norman hắc thủ. Huynh đệ, cái này, đây là tặng cho ta. Norman hắc thủ có suy đoán, thần sắc kích động phấn khởi, đưa tay hướng quang não thẻ. Đường kiếm mỉm cười nói, chương này quang não trong thẻ, liền ghi chép có dị năng lôi thẻ bài pháp tắc. Chỉ có thể từ một người đọc, đọc xong về sau, cái này tài liệu bên trong liền sẽ tiêu hủy. Người trước tiên có thể thử một chút có thể hay không thông qua trong này ghi chép phương thức tiếp xúc đến dị năng lôi thẻ bài pháp tắc. Norman hắc thủ hưng phấn ném xì gà, thẳng xoa tay, vội vàng tiếp được thẻ bài. Hai mắt phát ra cực nóng quang mang nhìn xem đường kiếm. Huynh đệ, người đối với ta thật sự là quá tốt. Ta Norman hắc thủ cả đời đều chỉ có ngươi cái này một cái thực tình huynh đệ. Hắn nói liền muốn cho đường kiếm một cái gấu ôm. Đừng tới đây. Đường kiếm mặt tối sầm. Tốt, chính mình một bên suy nghĩ lui. Có không hiểu hỏi lại ta. Đừng đi theo ta cái kia một bộ. Ta không thích bị nam nhân ôm. Vứt xuống một mặt lúng túng Norman hắc thủ. Đường kiếm lôi kéo mỉm cười Tôn Nghệ Huỳnh đi ra phòng khách. Đi hướng phòng ngủ. Người đối với hắc thủ đại ca đừng như vậy xa lánh nha. Người đi hỏi một chút Valentine mấy người bọn hắn. Cùng gia hỏa này thân cận hạ tràng. Ta cùng hắn là hữu nghị. Không phải cơ tình. Chẳng lẽ người muốn ta là cong? Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.